Chương 114, lông dê cùng hương cây nhãn. Trong nhà chỉ có hai chi bút lông, một con dính mặc luyến tiếc tẩy, còn lại một con chính là hồng tảo trong tay cái này chi. Một cây viết như thế nào có thể ba người viết chữ vì thế, Lý Mãn Độn liền quyết định vào thành một chuyến, sau đó mua mấy con bút lông trở về gia dụng. Vương thị luyến tiếc tiêu tiền. Nàng nghe nam nhân nói cũng muốn mua cho nàng bút, lập tức liền xua tay cự tuyệt nói, cái này bút ta không dùng được. Ngươi liền cho ngươi cùng Hồng Tảo mua hảo. Hồng Tảo nhìn xem trên tay bút, nhìn đến cán bút trên khắc rõ ràng vân ba chữ, đột nhiên nhớ tới kiếp trước thư pháp lao sư đã từng nói rõ ràng vân từ bút lông cửu sở chế lời nói, sau đó liền nhớ tới trong thôn trang hiện liền nuôi cửu, có là lông dê. Cha, Hồng Tảo hỏi Lý Mãn Độn, ngươi nhìn cái này bút lông lông hay không giống lông dê? Lý Mãn Độn kinh Hồng Tảo nói như vậy, Phương cẩn thận nhìn xem bút lông, sau đó chưa phát giác gật đầu nói. Đừng nói, còn thật rất giống cha, Hồng Tảo nói, chúng ta trong thôn trang liền có cây trúc cùng lông dê. Có phải hay không có thể chính mình làm bút lông dùng thị bán bút quý, cha nàng cho dù mua, nàng nương cũng nhất định không nỡ dùng. Nhưng học nhận được chữ lại nào có không luyện tập viết chữ đạo lý, cho nên Hồng Tảo cảm thấy nếu là có thể nhà mình làm bút liền tốt rồi, cho dù tạo nên bút chất lượng bình thường, sau này cũng là nhuyễn bút, cũng so dùng xa bàn cường. Lý Mãn Độn nghĩ bút lông giá quý, nếu nhà mình có thể làm, tất nhiên lại là một cái đến tiền đường. Hắn cầm lấy Hồng Tảo trong tay bút, lan qua lộn lại nhìn một hồi lâu, Phương nhận tâm đem bút lông đầu từ cán bút thượng nhổ xuống dưới. Thấy rõ cán bút chỉ là một cây đồ chơi lúc lắc quảng, bút lông đầu cũng chỉ là nhất nhúm dây nhỏ đâm lông trắng, Lý Mãn Độn liền cảm thấy cái này bút lông có thể làm. Lý Mãn Độn dầm mưa đi trong thôn trang cắt một bó to lông dê sau này ra làm bút. Vương thị nhìn thấy chưa phát giác hỏi, cái này cựu cho cắt lớn như vậy đem lông, không có việc gì đi ra dê mang lông mới đăng giá, chọc lông được ảnh hưởng giá. Không có việc gì, Lý Mãn Độn thuận miệng nói, cắt trước ta hỏi qua quản gia xúc Phan Tiểu Sơn. Hắn nói không có việc gì, cái này cựu cùng ga mẹ đồng dạng đến mùa hè hội dụng lông. Đợi cho mùa thu lại sẽ lần nữa tóc dài vậy là tốt rồi, Vương thị yên tâm. Không nghĩ đến cái này cửu, Vương thị lòng nói cũng cùng gà dường như hàng năm thay lông. Nhớ tới năm rồi thu sau nhà mình gà thay đổi lông đều muốn thu tập đứng lên đánh giày lông dùng. Vương thị xem kia lông dê mềm mại xóa tung còn tháng đông, nhịn không được nói ra, cái này lông dê sở so lông gà mềm mại, chỉ không biết dùng đến đánh giày lông có phải hay không cũng so lông gà ấm áp dùng lông dê đánh giày lông phản ứng kịp. Hồng Tảo không để ý tới phun tao nàng nương đuôi mù, nàng chỉ muốn cho chính nàng một bàn tay. Nhường ngươi chỉ biết ăn, Hồng Tảo lòng nói, nhìn đến cựu liền chỉ nghĩ đến ăn thịt, vậy mà quên lông dê trọng dụng. Lông dê có thể làm áo lông dê quần. Vừa nghĩ đến sau này nàng lại không cần xuyên không tâm áo đông cùng giống ruột quần đông, Hồng Tảo lập tức vui vẻ hỏi, cha, ngươi nhìn cái này lông dê nhìn cùng đông dường như... Có phải hay không cũng có thể phưởng tuyến A làm áo lông dê quần phải trước có lông dê tuyến. Vương thị cùng Hồng Tảo tuy cũng sẽ không phưởng tuyến, nhưng dư tẳng thị hội A vì thế Lý Mãn Độn đem lông dê cho ở trong phòng bếp bận việc dư tẳng thị xem. Dư tẳng thị nghe hiểu được tiền căn sẽ cầm lông dê nói ra, cái này cựu một năm xuân thu hai mùa đều muốn dụng lông. Lúc trước tiểu nhân nhóm thu cái này lông dê sau gặp cái này lông dê cùng đông dường như, cũng từng nghĩ lấy đến làm áo đông cùng đệm chăn. Kết quả không nghĩ đến tiểu nhân nhóm mùa xuân thu lông dê, đến mùa hè hội sinh sâu, lạ được không có cách nào khác dùng. Cho nên tiểu nhân nhóm hiện tại liền chỉ lấy mùa thu lông dê. Nhưng tiểu nhân nhóm sợ đem hảo hảo vải đông cũng cho chú hỏng rồi, cho nên cái này thu lông dê cũng không dám lấy đến làm xiêm y. Tiểu nhân nhóm hiện đều là đem cái này lông dê nhét ở giày lông trong che chân dùng. Ngược lại là cực kỳ ấm áp lúc trước Lý Mãn Độn đánh giày lông khi tập lông gà qua mùa hè cũng sẽ toàn bộ lạn rơi, cho nên Lý Mãn Độn biết dư tẳng thị lời nói không phải hư, hơn nữa đi qua một cái mùa đông, hắn xem trăng người hầu nhóm xuyên dùng cũng đều là đông, cùng vô dụng cái gì. Lông dê. Nhưng nghĩ đến hắn hiện hữu chừng 100 đầu cừu, sau này còn có thể càng nhiều, thiên cái này rất nhiều lông dê lại không thể dùng. Lý Mãn Độn tiện trả là cảm thấy đáng tiếc cái này lông dê như là không lạ, như vậy cùng đông đồng dạng phường thành tuyến dệt thành vải, thỏa đáng bao nhiêu tiền A. Vương thị nghe vậy tuy rằng cũng cảm thấy lông dê không thể dùng đáng tiếc, nhưng nàng càng quan tâm nam nhân món đó giá trị tam sâu tiền da dê áo khoác cùng với da dê mũ cùng giày. Vì thế nàng quan tâm hỏi, cái này lông dê đến mùa hè hội sinh sâu, cái này da dê xiêm y sinh sâu sao ra tiêu sau đó sinh sâu ngược lại là hảo chút. Chỉ cần tỉ mỉ trông nom, tại tam giây sau thời điểm lấy ra nhiều buộc hai lần phụ, liền sẽ hủ được chậm một chút nhì. Xuyên cái 7-8 năm không ngại thai nghe mắt như vậy xiêm y chỉ có thể xuyên 7-8 năm, không nói Vương Thị, chính là Lý Mãn Độn cũng là nhịn không được đau đớn. Hiện Lý Mãn Độn cuối cùng hiểu được vì sao tộc trưởng lúc trước cũng chỉ một kiện da dê áo khoác, thật sự là cái này da dê không khỏi xuyên a nghe Dư Tằng Thị như thế vừa nói, Hồng Tảo mới vừa nhớ tới kiếp trước hàng năm giao mùa nàng mẹ đều muốn cho nàng tủ áo nhét một đống hương một cầu, ngại hoàn, hút ẩm ướt tề linh tinh phòng chú độ dùng, rõ ràng nàng tủ áo sau bản tất cả đều đổi thành phòng sâu phòng chú hương cây nhãn mục, nàng mẹ vẫn là không biết chán. Kiếp này giống mại hoàn cùng hút tầm ướp tề loại này nhật dụng hóa chất là đừng suy nghĩ, mà hương mục cầu hoàn toàn không biết đến cùng là cái gì, cho nên, Hồng Tảo nghĩ nàng có thể trông cậy vào tủ áo vệ sĩ cũng chỉ có hương cây nhãn mục. Hồng Tảo nhận thức hương cây nhãn, nàng kiếp trước tiểu khu hàng cây bên đường chính là hương cây nhãn. Bất quá kiếp này Hồng Tảo còn chưa gặp qua hương cây nhãn. Cao trang thôn cây không phải quả thụ chính là tốc sinh tài. Không ai loại hương cây nhãn loại này mọc chậm rãi cây. Dư Trang đầu, Hồng Tảo hỏi, chúng ta trong thôn Trang hay không có cái gì có mùi hương vẫn còn không sinh sâu cây hai cái thế giới sai biệt quá lớn, vẫn là từ cây công hiệu thượng khai thông so sánh đáng tin. Không sinh sâu cây Lý Mãn Độn nghi ngờ nhìn về phía Hồng Tảo thế gian còn có không sinh sâu cây cha. Hồng Tảo nói, mỗi sợ hãi ngải thảo mùi hương, chúng ta mùa hè liền lấy ngải thảo đến hun mỗi. Chúng ta nếu là có thể tìm được một loại cái này lông dê trong sâu bệnh sợ hương cây, sau đó lấy cái này đầu gỗ đến làm thùng gửi lông dê. Cái này lông dê không phải liền có thể sử dụng sao? Lý Mãn Độn cảm thấy Hồng Tảo lời nói có đạo lý, nhưng vẫn là nhịn không được thở dài. Cái này không phải dễ dàng lao ra, vẫn luôn không nói chuyện Dư Trang đầu đống như nói. Vừa tiểu thư nói có mùi hương còn không sinh sâu cây, ta trong thôn Trang ngược lại là có. Chỉ là không biết phòng không phòng lông dê trong sâu trong thôn Trang liền có Lý Mãn Độn không quá tin tưởng. Cái này thôn Trang hắn sớm lượn qua một vòng, thế nào chưa thấy qua? Ân Dư Trang đầu gật đầu nói, đại khái hơn 40 năm trước, Tạ Lao Thái gia vì hắn lúc ấy còn tại thế mâu thân chọn lựa quan tài khi từng từ bên ngoài chở không ít kiểu mộc miêu trở về. Trong đó có vài loại vừa tiểu thư nói mùi hương không sinh sâu. Chúng ta thôn Trang tiểu phân không đến cây giống. Chỉ phải một phen màu đen hạt giống. Bởi cây này là chuẩn bị trúc thọ tài dùng, cho nên tiểu nhân nhóm liền đem cây này trồng tại sau núi không người đến địa phương. Mấy năm nay cây này ngược lại là sống không ít, nhưng liền là lớn quá chậm. Hiện nay lớn nhất một khỏa cũng mới hơn một thước điểm thô lỗ. Không để ý tới ngày còn tại phiêu mưa, Lý Mãn Độn lại một lần đeo lên đấu lạp cùng Dư Trang đầu đi sau núi. Sau một lúc lâu trở về, Lý Mãn Độn hưng phấn nói cho Vương Thị nói, chúng ta sau núi loại cây hương rất, không ra hoa đô có cổ tử mùi hương, vừa đi gần liền có thể ngửi được. Thân cây tử cũng dài thẳng, tóm lại vừa thấy chính là khỏa tốt cây vừa ta cùng Dư Trang đầu đều nói hay lắm, chờ chơi trong, liền phạt một khỏa làm thùng tồn lông dê. Chỉ cần cái này lông dê có thể tồn ở, sau này ta liền có thể lại nhiều một phần thu vào tồn lông dê là mùa hè chuyện, trước mắt vẫn là đâm bút lông trọng yếu. Dựa vào năm rồi đâm chổi lông gà kinh nghiệm, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị hai cái phân công hợp tác. Lý Mãn Độn mài nhỏ trúc cột làm cán bút, Vương Thị lý lông dê làm đầu bút, đúng là chớp mắt liền làm tốt hơn 10 chỉ bút. Hồng Tảo lấy một cây viết dính nước thử viết cái hoàng tự, sau đó liền cảm thấy ngoại trừ đầu bút bởi vì nàng nương không kinh nghiệm cắt được không đủ mượt mà ngoài, mặt khác đều cũng không tệ lắm. Tóm lại, cái này bút đối với sơ học viết chữ là đủ dùng. Lão bác Trang Trang người hầu nhóm nhưng không có ngày mưa vùi ở trong nhà phúc khí. Bọn họ bỏ lại tại kiến phòng ốc, dầm mưa bắt đầu xuân canh ươm giống trong thôn Trang có 30 mẫu ruộng nước mạ, 80 mẫu ruộng cạn đồng, bắp nô cùng khoai lang cần gây giống, lâm gừng muốn loại. Ngoài ra, trong nhà gà mái, trong thôn Trang mẫu áp muốn an bài ấp trứng. Cuối cùng, còn có nhà mình đồ ăn muốn loại. Chính là Vương Thị cũng tại Trương Xuân Vũ xuống dưới sau. Ở bên viện vừa khai khẩn ra tới vườn rau trong rắc rau dưa hạt giống, như thế, đợi cho lập hạ, liền có thể ăn thượng nhà mình trồng rau. Năm nay, bởi vì muốn sinh hài tử, Vương Thị liền quyết định chỉ nuôi Trang người hầu nhóm đưa tới gà, chính mình liền không khác gấp gà con. Nhưng chờ sang năm, nàng có thể làm việc, Vương thị nghĩ nàng liền ấp nhị ổ gà con đến nuôi bên cạnh viện địa phương đại, cây đào cùng cam cây cũng quá nhiều, thêm còn có vườn rau ra đồ ăn, nàng có thể nhiều nuôi mấy ổ gà tiền lời, có được tiền liền trợ cấp trong nhà mua sách bản cùng bút mực. Đọc sách mặc dù là việc tốt, nhưng là thật là phí tiền. Mấy ngày hôm trước, Vương thị nhìn Lý Mãn Độn mới dùng 20 xu tiền mua một bao vải bọc thư trở về, cho rằng làm thế nào đều muốn nghiệm cái mấy năm trước nhị phòng Lý Quý Vũ không phải chính là một quyển thiên tự văn, một quyển bách gia tính, lại thêm một quyển tăng rộng hiền văn nghiệm 4-5 năm sao không nghĩ. Hôm qua Lý Mãn Độn lại vào thành dùng 12 xu tiền mua bộ thuyết văn giải tự trở về. Chiếu cái này hoa pháp, Vương thị kinh hồn táng đảm nghĩ, nhà nàng cái này thôn trang cũng là không đủ thua. Tỷ như, nhà nàng mới mua liếu diệp hẻm tòa nhà, trước chủ nhà không phải chính là cái đọc sách tú tài sao, nghe nói phụ thân hắn vẫn là cái cử nhân lão gia đầu to như vậy gia nghiệp, đều cho hắn đọc sách cho niệm quang. Vương thị không dám ngăn cản Lý Mãn Độn tiêu tiền, liền quyết định muốn tận lực kiếm tiền, lấy tận khả năng chậm lại phá sản tốc độ. May mà, Vương thị may mắn nghĩ, nàng khuê nữ Hồng Tạo thông minh, còn tuổi nhỏ, học viết chữ liền biết dùng nước thay mặc. Sẽ không tự, đều muốn trước dùng nước luyện tập mấy chục, thậm chí trên trăm lần, chờ một mạch viết tinh tế sau, mới vừa lấy mặc viết đến trên giấy. Nay, bất quá vài ngày, nàng khuê nữ tự liền đã so cha nàng tự còn đăng dạng. Tuy rằng, Lý Mãn Độn cũng tại lấy nước luyện tự, nhưng hắn cặp kia niết chiều cái quốc cùng sẻn tay nắm bút viết chữ khi luôn luôn dùng không đúng lực, cho nên viết ra tự, luôn luôn sâu một bút, thiện một bút, không rất đẹp mắt. Về phần Vương thị chính mình, không biết có phải hay không là nàng đặc biệt coi trọng đọc sách viết chữ chuyện này duyên cớ, nàng tại mỗi một bút hạ bút trước đều muốn đem cái chữ này đặt vào trong lòng qua nhiều lần, cho nên nàng cái này tự liền viết được không phải bình thường chậm, thường là một chữ trước nửa đều sấy khô, cái này chữ phần sau đều còn chưa viết xong. Đối với mình chậm, Vương thị cũng là không thể làm sao, nàng chỉ có thể lấy cần có thể bổ vụ về, viết chín liền tốt để an ủi chính mình. Vì viết quen thuộc, Vương thị cũng không có việc gì sẽ cầm bút lông dính nước hoặc là dứt khoát không dính nước hư không luyện tự. Lý Mãn Độn tự lao viết không tốt, mà mắt thấy hắn tức phụ Vương thị tự lại viết được càng ngày càng chính trực, hắn cao hứng rất nhiều, không khỏi dựa sinh ra nhất cổ nguy cơ. Cái này Hồng Tảo biết chữ viết chữ mạnh hơn hắn, Lý Mãn Độn nhận thức Hồng Tảo là hắn khuê nữ, thông minh theo hắn, cái gì làm tốt lắm đều là phải, nhưng Vương thị, một cái nữ tắc viết chữ cũng so với hắn tinh tế. Cái này nhưng khiến hắn như thế nào giải quyết nghị chữ viết thật tốt, không có gì biện pháp khác, chỉ có nhiều luyện. Lý Mãn Độn làm trong nhà nhất có học vấn người, sợ mất mặt đến cùng Vương thị đồng dạng ở nhà tận dụng triệt để luyện tự. Hắn nghĩ ngợi liền ôm bút lông cùng đại học lấy cơ cho hắn huynh đệ Lý Mãn Viên xây nhà hỗ trợ liền đi trong thôn tòa nhà. Không đổ mưa thời điểm, Lý Mãn Độn nghĩ như vậy hắn liền cho huynh đệ hỗ trợ xây nhà, đổ mưa hắn liền mình luyện tự hòa thuận mang cùng Lý Quý Lâm thỉnh giáo đại học. Chính là ươm giống thời điểm, không câu nệ Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên vẫn là Lý Quý Lâm đều ở nhà ngày mùa, cho nên Lý Mãn Độn tòa nhà hiện nay thanh tĩnh dị thường, chính hợp Lý Mãn Độn luyện tự. Có lẽ là không có thê nữ ở bên nhìn xem, chữ viết sai viết lệch cũng đều không có việc gì cường đại áp lực tâm lý, Lý Mãn Độn đặt vào trong thôn tòa nhà bất quá buồn bực 3 ngày, liền đối cầm bút nắm ra một chút tâm được. Ngày này, Lý Mãn Độn lại là một người tại nhà chính trên bàn cơm luyện tự đâu. Không nghĩ Lý Mãn Viên, Lý Mãn Thương, Lý Quý Lâm, Lý Quý Kim, Lý Quý Ngân, Lý Quý Hâm, Lý Quý Hâm cùng với Vu Thị đánh tòa nhà cửa sau vào Lý Mãn Độn chỗ ở nhà chính. Vào phòng nhìn thấy Lý Mãn Độn động tác, mọi người đều là sửng sốt. Lý Mãn Viên phản ứng nhanh nhất, lúc này âm dương quái khí cười nói, đại ca, ngươi đây là chuẩn bị thi tú tài sao vậy mà một người ở trong này cố gắng nay xuân. Lý Mãn Viên cũng là an đại khổ hắn mỗi ngày sớm muộn gì đi tới đi lui thành thôn, cuối cùng đuổi tại thanh minh trước lấy cục đá đem tường vây cùng phòng ốc nền móng cho tạo mối. Trong khoảng thời gian này Lý Mãn Viên mệt đến không được, cho nên hắn năn nỉ hắn ca Lý Mãn Thương gây giống khi thay hắn mang nhị mẫu lúa nước, nhất mẫu bắp ngô cùng nhất mẫu khoai lang loại miêu thì Lý Mãn Thương bèn đáp ứng hắn vẫn là đau lòng cái này đệ đệ. Nhưng bởi vậy, lại đưa tới Quách thị bất mãn làm loại lương thực cũng đều là tiền A, hiện liền cho không tam phòng đây sinh khí về sinh khí, Quách thị cũng không chỉ hoãn nhà mình vườn rau trồng rau nàng còn chỉ vào Lý Mãn Thương xuân hạ vào thành bán đồ ăn kiếm tiền đâu rau dại sinh ý, tuy rằng lợi tiểu hiện nay một ngày cũng liền 3-40 văn, nhưng tích tiểu thành đại, một tháng xuống dưới, cũng hợp nhất sâu tiền, đều đủ hai đứa con trai tư thuộc phí dụng. Nếu cái này bán đồ ăn sinh ý có thể trường kỳ làm, Quách thị nghĩ, nhà nàng không nuôi heo thiệt thòi thiếu tiền thì có bù lại. Lão nhân cũng sẽ không có ý kiến, chính nàng cũng không cần cảm thấy đối lý. Cho nên nay xuân, Lý Cao Điệu gia chỉ vẹn vẹn có nhất mẫu đất vườn rau loại rất nhiều loại, ngoại trừ thường thấy rau xanh, rau chân vịt, rau hẹ, rau cần, quả mướp, cà tím ngoài, còn thêm vào loại rất nhiều đậu cố vơ, đao đậu, đậu đúa cùng đậu đỏ đất trồng rau hữu hạn, cho nên Quách thị liền nhiều loại bò đằng đồ ăn, nàng chuẩn bị dàn bài, phát triển lập thể gieo trồng. Đối với Quách thị tích cực trồng rau, Lý Cao Điệu cũng là cực kỳ tán thành. Hắn thậm chí đề nghị nhi tử Lý Mãn Thương tại nhà hắn cầu kỳ đỉnh núi chân núi hoang địa thượng cũng loại chút đậu cố vơ, đậu đũa này đó chịu đựng hạn rau dưa, để lưu bán. Lý Mãn Thương nghe có đạo lý, liền luống lưu đi đem chân núi lê hai lần, sau đó từ Quách thị cho giải lên đồ ăn loại. Lý Mãn Viên nhìn thấy Quách thị thu thập vườn rau thu thập đến đỉnh núi, cuối cùng nhớ tới nhà hắn hiện tại không trồng rau, chờ hạ thu cầu kỳ xuống thời điểm, trong nhà liền không đồ ăn ăn. Thiên Tiền Thị mới ra tháng, có hài tử ăn sữa, đến thôn trang một chuyến hương sư động chúng. Nói không chừng, Lý Mãn Viên chỉ có thể chính mình đào đất trồng rau trồng rau. Lý Mãn Viên nguyên liền không phải cái chịu khó người, hiện trồng rau liền chỉ cầu cái có đồ ăn ăn. Cho nên hắn cái này trong ruộng rau liền chỉ trưởng rau xanh, quả mướp, cà tím, đậu đua mấy thứ đại thị đồ ăn. Lý Mãn Viên bởi vì chính mình ăn vất vả, lập tức liền xem không được Lý Mãn Độn thanh nhàn. Cho nên liền nói cười nhạo. Lý Mãn Viên cảm giác mình chuyện cười nói được rất hoạt bát. Hắn ha ha nở nụ cười hai tiếng, kết quả lại không nghe được người bên ngoài phụ họa, thậm chí ngay cả Lý Quý Ngân đều không cười. Thanh minh sau từ đường đi ra, Lý Xuân Sơn liền nhường hai đứa con trai hợp lực mua một bộ tứ thư ra đến hắn vừa lúc có bốn cháu trai, vừa lúc một cái cho một quyển, làm cho bọn họ cho hắn chắt trai niệm. Sẽ không niệm không có việc gì, nhà hắn cùng Lý Quý Lâm ở được gần, có thể tùy thời thỉnh giáo. Cho nên gần đây Lý Quý Kim, Lý Quý Ngân, Lý Quý Hâm cũng đều tại niệm tứ thư. Trong đó Lý Quý Ngân bởi vì nhi tử còn chưa sinh ra, cho nên hắn niệm chính là tứ thư chung nhất mỏng đại học. Cố gắng thế nào Lý Quý Ngân bất mãn nhìn về phía Lý Mãn Viên, trong tộc liền tính ra Quý Lâm ca học vẫn tốt, hắn tại chính mình thỉnh giáo đại học thời điểm còn cổ vũ chính mình đa dụng công đâu. Nói đọc sách liền được dựa vào cố gắng Mãn Viên thúc chính mình không dụng công, còn cười nhạo Mãn Độn thúc cố gắng, thật không hiểu cái này có cái gì buồn cười. Lý Quý Ngân không muốn cùng Lý Mãn Viên đứng ở một chỗ. Hắn hướng về phía trước hai bước, nhìn xem nửa cái mặt bản tự khen, Mãn Độn thúc, cái này lời là ngươi viết sao, viết thật là tốt, ta lấy xa bản viết chữ vẫn được, nhưng đổi đến bút lông. Di Lý Quý Ngân đông nhiên kinh hỉ cười nói, Mãn Độn thúc, hôm nay ra đi. Ta cũng học ngươi lấy bút lông dính nước luyện tự, bất ngờ không kịp phòng dưới bị người nhìn thấy luyện tự. Sau đó hơn nữa Lý Mãn Viên trào phúng, Lý Mãn Độn trong lòng vốn có chút không hiểu thấu xấu hổ, nhưng nghe được Lý Quý Ngân như thế khen ngợi, Lý Mãn Độn đột nhiên liền lập tức lại tự tin, từ xưa đến nay đọc sách viết chữ đều là rộng thụ tôn sùng việc tốt, hắn có cái gì tốt xấu hổ. Quý Ngân, Lý Mãn Độn cười nói, ngươi muốn bút lông, ta đưa hai ngươi chi ta hiện tại nuôi cừu. Có lông dê có thể làm bút. Ngươi nhìn cái này bút lông chính là ta chính mình làm, nghe nói Lý Mãn Độn chính mình liền sẽ làm bút lông, không nói Lý Quý Ngân, chính là luôn luôn trầm ổn Lý Quý Lâm đều nhịn không được hỏi, Mãn Tích chữ thúc, ngươi thật sẽ chính mình làm bút lông, cái này có cái gì khó khăn. Lý Mãn Độn đem trong tay bút đưa cho Lý Quý Lâm, chỉ cần có tài liệu, sẽ đâm chổi lông gà liền có thể làm, ngươi lấy cái này bút viết viết thử xem. Có phải hay không vẫn được mắt thấy mấy cái cháu dầm một chút vây quanh Lý Mãn Độn thay phiên thử bút, chính là hắn thân ca Lý Mãn Thương tại nghe nói Lý Mãn Độn nói ngày mai ta mang mấy đem lông dê cho các ngươi cầm về nhà làm bút sau cũng bỏ lại hắn ghé qua. Lý Mãn Viên tâm tắc đến cực điểm, một cái hai cái, thế nào đột nhiên liền đều không để ý hắn bên cạnh xem toàn bộ hành trình Vu Thị so Lý Mãn Viên càng cảm thấy tâm tắc. Tam phòng người ở được gần. Tộc trưởng cùng Lý Xuân Sơn hai nhà tôn cố gắng đọc sách sự tình giấu không qua Vu Thị ánh mắt. Vu Thị cũng nghĩ nàng hai đứa con trai cũng giống mấy cái tộc tôn đồng dạng có thể cho nàng cháu trai niệm niệm thư, vừa đến nhị phòng quý cắt tuổi tắc còn nhỏ. Thứ hai nàng hy vọng tam phòng tái sinh cái nam tôn, tam thì là nàng cực kỳ hâm mộ đã chết hai người chất nhi tức phụ Giang Thị cùng Tôn Thị khoanh chân trên giường cười nhìn con cháu tiến tới trường hợp. Thiên nàng đại nhi tử Mãn Thương vội vàng chống đỡ gia nghiệp không được nhàn, mà tiểu nhi tử Mãn Viên thì hoàn toàn không có nhà. Vu Thị Nguyên liền vì nhường Lý Mãn Viên vào thành mà đánh mất cùng các tộc nhân cùng nhau đọc sách mà tâm tắc. Hôm nay nàng xem đến con riêng một người cũng cố gắng luyện tự liền càng tức. Nàng nhi tử Lý Mãn Viên khi nào mới có thể chi sự ưu?